Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 731, bắt lại Sunet. Cầu hoa tươi, ngọc bàn chân tu, tú sắc khả san, Sunet mồm miệng lưu hương, bát chân ngọc ăn khiến người thèm nhỏ dãi, chính là Lâm Phàm cũng nâng ăn xong mấy đạo. Những chủ thần đó cấp bậc thủ hạ không có rõ ràng bồi dưỡng. Lần sau có thể dạy các nàng đơn giản một chút thuật chế thuốc. Lâm Phàm suy nghĩ, dầu gà thơm giòn ngon miệng, phương mùi thơm khắp nơi. Sunet trực tiếp lấy tay đến, cũng không để ý hình tượng. Lâm Phàm không thể không nói mấy câu. Nói, ta nói Sunet tiểu thư, ngươi đừng tưởng rằng bị ta ôm qua liền có thể như thế chăng chú trọng hình tượng, có thể hay không thục nữ một chút, ngươi hoặc là thục nữ điểm, hoặc là thục nữ điểm, đều có thể, không cần phóng khoáng như vậy, phải cải biến Sunet hào sảng tính cách có thể khó nha. Lâm Phàm ngự nữ thuật có một bộ, xem bộ dáng như vậy, rung động cũng giảm rất nhiều, nam nhân coi trọng nhất giữa nam nữ loại kia không khí. Loại kia tình cảnh, loại cảm giác đó, xin lỗi, thật sự là quá tốt ăn. Sunet lúng túng nói, chính là trên tay dầu gà còn đang nắm. Tốt, tùy ngươi, những này ăn xong liền không có. Ngươi nên cũng không kém no. Ta bất kể, chờ chút ngươi ăn xong, cho ta ôm một cái. Nha, Lâm Phàm nói, ngươi lại muốn ôm ta nha. Sunet có chút kinh ngạc. Bất quá không có bài xích, cự tuyệt, khiến Lâm Phàm hơi ngoài ý muốn. Ngươi ăn ta như vậy nhiều đồ tốt, ta không chỉ có muốn ôm ngươi, còn muốn thân ngươi đây. Cái này một bàn thức ăn không có mấy triệu lượng là đừng nghĩ ăn đến. Phải biết học sinh đến nhẫn, giả học 387 giáo đi học, một năm cũng muốn 2.000 lượng bạc. Tiền này đối cho dù là một cái hạ nhẫn đều không có gì. Nhưng đối với một chút nghèo người mà nói, kia đúng là không ít tiền, có thể ăn hơn mấy tháng. Phải biết Lâm Phàm đi ngang qua một chút quán cơm, thấy cơm trắng giá cả cũng bất quá mấy đồng tiền, có thể thấy hiện tại 2.000 lượng bạc là thực sự không ít. Thuận tiện nhắc lên là, hiện tại Ichikaru Misoi còn không có khai trương, trường học lão sư, bộ giáo dục cũng là cần tiền tài khởi nguồn. Không thể mỗi lần đều là từ nhiệm vụ thu thuế bên trong khấu trừ. Mắc như vậy, ngươi có phải hay không gạt ta? Sunet hồ nghi nói, không có mấy triệu, cũng có 100 vạn đi. Trong lòng ngươi mới có thể tính toán đến chính mình ăn bao nhiêu tiền. Lâm Phàm nói, những thức ăn này đều là ngươi mình làm. Sunet mang nghi vấn hỏi, có chút là chính ta làm, phần lớn đều là người khác làm. Lâm Phàm nói thật, Sunet hiểu lầm nói, ngươi không có gạt ta, trong này có ngươi làm đồ ăn, ngươi đầu tiên ăn cái kia 70 dặm mặt dài đại tôm hùm. Chính là ta làm, có phải hay không ăn ngon vô cùng? Lâm Phàm nói, Sunet hơi xấu hổ, nói, thật ăn thật ngon, đời ta ăn tốt nhất chính là tại ngươi nhà ăn cái này một bữa tiệc lớn. Có muốn hay không mỗi ngày? Đều có thể ăn được. Người phải biết những thứ này người bình thường chính là cả đời. Không, là 10 đời đều ăn không vô. Lâm Phàm dụ dỗ nói. Người muốn làm gì? Lấy Sunet 2 ngày này cùng Lâm Phàm tiếp xúc. Đoán được Lâm Phàm nước tiểu tính. Hắn là tốt sắc gia hỏa. Giống như Jiraiya, Sunet có thể sẽ không cho là Lâm Phàm là một cái lòng tốt gia hỏa. Nhất định là tại có ý đồ xấu, nhất định là giống như Jiraiya, đánh sắc chú ý, Jiraiya kia hàng làm sao có thể cùng Lâm Phàm so sánh. Suy nghĩ nhiều, Lâm Phàm tại Thiên Long thế giới Hắc Hưu Trung Linh mẹ con thời điểm. Từ trước đến nay cũng chỉ có thể đứng dựa bên, đừng nói thống trị Thiên Long đế quốc thời điểm, hậu cung giai lệ có bao nhiêu. Có lúc Lâm Phàm rung động chán ghét, bởi vì mỗi một lần đều là chân khí, có lúc thật không đem những hậu cung đó giai lệ, những nô tỳ đó, nha hoàn làm người đối đãi, có lúc đều là vô cùng táo bạo mà thật động. Ngươi theo ta một buổi tối, sau đó ngươi muốn ăn, đều có thể tới nhà của ta ăn. Lâm Phàm vô cùng xấu xa nói, tưởng đẹp, ta mới không cần, Su Nết mau mau mau ăn, có thể ăn bao nhiêu là bao nhiêu, nếu không thật bị Lâm Phàm cái tên kia cho chiếm tiện nghi. Vậy cũng tốt, ta trước tiên đem hôm nay lợi tức thu hồi lại. Lâm Phàm vọt đến Su Nết phía sau, ôm lấy Su Nết, thật là nhanh, Su Nết khiếp sợ, Lâm Phàm ôm lấy Su Nết. Su Nết bản năng cùi trỏ đánh hướng về phía sau, bị Lâm Phàm đỡ được, như người vậy không ngoan nha. Lâm Phàm có chút không thích Su Nết ăn xong, lau sạch sẽ, muốn quỵt nợ. Su Nết chột dạ nói, ta kia có, là ngươi người này thừa dịp cháy nhà hôi của, ta vừa không có đáp ứng ngươi cái gì, kia ngươi là ý nói, nghĩ ăn chùa ta bữa ăn lớn. Lâm Phàm cũng không thích không lên đường nữ hài tử, nhớ không có bị xuyên việt trước, ước nữ hài tử đi ra, ăn hắn bữa ăn lớn, cuối cùng lại còn ghét bỏ hắn, như vậy nữ hài tử cũng có, là ngươi ta ăn, còn không thấy ngại như vậy nói. Su Nết nói xạo, Lâm Phàm bất kể nàng, trực tiếp ôm nàng, sâu hôn đi, ừ, cương trong lòng bàn tay mắng, bại hoại. Ngươi cái này tên đại bại hoại, khốn khiếp, lại hôn ta, ta sau đó nhất định đánh chết ngươi. Nghĩ không ra cương trong lòng bàn tay mắng chửi người còn bạo lực như vậy, xem ra cũng chỉ có Lâm Phàm có thể trừng phạt nàng. Bất chi bất giác, Su Nết ánh mắt bắt đầu kiều mị, đáng khí có một tí tia ruột hồi. Su Nết tích trữ đủ dinh dưỡng, là thời điểm tiêu hóa thoáng cái. Lâm Phàm thủ đoạn đều xuất hiện, Su Nết đầu óc một mảnh không rõ ràng, cộng thêm nàng ăn qua no, có chút cơm no tưởng niệm và phóng túng muốn. Lâm Phàm đem Su Nết ôm đến ngủ gian phòng, tình yêu chính thịnh, dâm ý chính nồng, không biết quá lâu dài. Ngày thứ hai, trời sáng, Su Nết rúc vào Lâm Phàm trong ngực, ngươi cái này tên đại bại hoại, ta hận chết ngươi. Su Nết cực kỳ dùng sức tại Lâm Phàm ngực đấm thoáng cái, cẩn thận đem giường đánh đạp, nếu không phải Lâm Phàm che chở giường cùng nhà ở, Su Nết lần này đã sớm đem giường đánh đạp. Có thể tưởng tượng Su Nết khí lực bao lớn, nàng không chỉ có bạo lực, vẫn là bạo lô, ngươi vì cái gì thân thể như vậy kiên cố? Su Nết quả thực không hiểu, ta tu luyện là khí lực, thường xuyên cùng ngọn núi va chạm, không mạnh mới là lạ. Lâm Phàm nói, trừ cực kỳ cá biệt thế giới, hắn không có tu luyện khí lực, giống cổ đại thế giới cơ bản lưu hắn lại bạo lực dấu vết. Người tu luyện tới đáy là cái gì nhẫn thuật? Là thổ thuộc tính tính chất biến hóa sao? Su Nết hỏi, không phải, là một cái khác loại tu luyện bí pháp, kích phát thân thể con người khí huyết. Khuấy động huyết mạch, gần cốt lực đạo, làm cho mình kinh lực vô hạn, quanh thân cương lực 10 phần, rảnh ta có thể đem tầng thứ nhất truyền thụ cho ngươi. Lâm Phàm nói, ta hiện tại liền muốn học, ngươi dạy ta nha. Su Nết nói, Lâm Phàm buồn bực nói, ngươi ngày hôm qua không phải muốn cùng ta trò chuyện chữa bệnh hệ thống sự tình sao? Thế nào hiện tại đối với phương diện này lại cảm thấy hứng thú? Chữa bệnh hệ thống giảng bài, ngươi đã đáp ứng ta hôm nay có thể đi. Hiện tại mới hơn 6 giờ, ta còn có thể học tập nha. Su Nết nói, Lâm Phàm không thể không khích lệ nói, ngươi thật là chăm chỉ. Bất quá nghĩ một hồi, Lâm Phàm cảm thấy những lời này vẫn có ý trào phúng tại. Ngươi nói hiện tại Su Nết chăm chỉ, chính là Lâm Phàm nếu là không đến, sau đó Su Nết liền sẽ trở nên lười biếng, tốt đánh cược như mạng, hàng ngày ấy đem thời gian tốn ở đánh bạc trên, có khen thưởng năng lực độc giả bằng hữu, xin nhờ khen thưởng một chút, ngoài ra đề cử lão thư Hokage Mộng Huyễn Tây Du. Bên trong có Hokage Mộng Huyễn Tây Du,